Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 397 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình gật đầu. Mục đích anh đến đây lần này là vì Chí Tôn Thần Pháp. Có được nó thì anh sẽ có thể tu luyện bí anh thành bí thần mạnh mẽ. Không chừng anh còn có thể ngưng tụ được Chí Tôn bí thần. Những bảo bối mà Ngô Bình có được trước đây đều có giá trị rất cao. Thế nên anh hỏi thăm về Chân Hư Đỉnh. Uyển Nhi, Chân Hư Đỉnh dùng để làm gì? Uyển Nhi nói. Đỉnh này có thể biến hư thành thật, giấu thật vào trong ảo. Ngô Bình giật mình. Hóa hư thành thật sao? Vậy chẳng phải nó có thể biến tất cả những gì đang nghĩ đến trong đầu thành thật sao? Uyển Nhi nói. Không sai, chỉ cần năng lực của anh đủ mạnh thì sẽ có thể dùng nó tạo ra tất cả những thứ mà anh có thể tưởng tượng ra trong đầu. Ngô Bình nói. Bùa chú và pháp khí cũng được sao? Uyển Nhi nói. Thiên địa vạn vật đều có thể tạo ra. Có điều, quá trình biến hư thành thật sẽ tiêu tốn năng lượng cực kỳ lớn. Thứ được tạo ra càng cao cấp thì năng lượng tiêu hao cũng càng nhiều. Ngô Bình hỏi, năng lượng tiêu hao là gì? Linh thạch của vũ trụ chính hoặc tiền tiên. Ngô Bình cười nói, đấy là một bảo bối hiếm có, vậy còn giấu thật vào trong hư là gì? Uyển Nhi nói, giấu thật vào trong hư tức là biến vật thật thành vật ảo rồi giấu vào trong đỉnh. Chỉ cần thực lực của anh đủ mạnh thì chiếc đỉnh này có thể giấu được cả sông núi nhật nguyệt, chứa được cả thiên địa càn khôn. Ngô Bình như nghĩ ra được gì đó, nói. Nói vậy thì Chân Hư Đỉnh có khả năng chuyển hóa thật hư thần kỳ rồi. Uyển Nhi nói. Đúng vậy, khi tu vi của anh đủ mạnh và anh hiểu hết được Chân Hư Đỉnh thì sẽ có thể lợi dụng nó để chuyển hóa hư thật. Bao gồm cả sinh linh sao? Anh hỏi. Thiên địa vạn vật đều có thể chuyển hóa. Ngô Bình nói. Tuyệt quá. Uyển Nhi, vậy tầng thứ 8 là gì? Anh cực kỳ quan tâm đến tầng thứ 8 của Thái Trần Động. Dù gì thì đó cũng là tầng mà đến cả Thái Trần Đại Đế cũng chưa từng đạt được. Uyển Nhi nói. Tu vi của anh cần phải đạt đến cảnh giới thần thông thì mới vào được. Ngô Bình nói. Ừ, vậy thì vào tầng 7 thôi. Uyển Nhi, bài kiểm tra của tầng 7 là gì? Bài kiểm tra của cửa ải này là ngộ nhanh 3 vấn đề, dùng trí tuệ trả lời 3 câu đố cổ. Trả lời đúng thì sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Ngô Bình cho mày, anh không giỏi giải câu đố, cũng không biết có qua được ai này hay không nữa. Vậy bắt đầu đi, anh nói. Trước mặt anh nhanh chóng xuất hiện một tấm bia đồng. Trên tấm bia có một câu đố, đại khái là: thời cổ đại có một loại thú dữ, mỗi khi nó bị thương thì cơ thể sẽ ghi lại nỗi đau đó, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn và miễn dịch với loại vết thương đó. Ngày đó, thú dữ đã ăn thịt mấy trăm vạn người vô tội, người dân bị nó làm hại rất nhiều. Có một anh hùng tên Hữu Dịch đã đứng ra. Anh ta đã mất hết 3 năm để tạo ra một thanh kiếm khổng lồ, sau đó tìm thú dữ quyết đấu. Anh ta chém lên người thú dữ nhát đầu tiên, thú không hề hấn gì, còn anh ta thì lại bị trọng thương. Hữu Dịch không lùi bước mà tiếp tục chém tiếp nhát thứ 2, nhát thứ 3, tổng cộng chém 9 nhát, đến nhát kiếm thứ 9. Bỗng dưng, thú dữ kêu lên đau đớn, cơ thể của nó phát ra ánh sáng, dường như có vô số cao thủ đang ra đòn chí mạng trong cơ thể nó. Thế là Hữu Dịch đã thành công giết được thú dữ, trở thành đại anh hùng của thời cổ đại. Câu chuyện này được lưu truyền mãi, nhưng từ xưa đến nay, chưa có ai hiểu được Hữu Dịch đã giết thú dữ bằng cách nào. Cuối cùng, câu hỏi được bia đồng đưa ra, cần người đứng trước nó cho đáp án, giải thích được câu đố này. Ngô Bình xem câu hỏi xong thì chẳng hiểu gì. Nếu như thú dữ có thể chịu được mọi kiểu tấn công thì chắc chắn cũng bao gồm cả đao kiếm. Vậy thì tại sao Hữu Dịch lại có thể giết được thú dữ chứ? Làm năng lượng trong cơ thể thú dữ phát nổ sao? Hay là trên kiếm có độc? Ngô Bình biết nếu câu hỏi dễ trả lời như vậy thì câu hỏi đầu này đã không xuất hiện trên tấm bia đồng rồi. Anh suy ngẫm vài phút rồi hỏi Uyển Nhi. Câu hỏi này được trả lời mấy lần? Uyển Nhi nói, chỉ có một lần. Ngô Bình hỏi, có gợi ý không? Không. Ngô Bình thở dài. Không có gợi ý thì khó đoán rồi. Ngô Bình vắt óc suy nghĩ hết hơn một tiếng đồng hồ thì hiểu ra chỗ khó của câu hỏi này nằm ở chỗ chân tướng có đến mấy khả năng nhưng lại chỉ có một cơ hội trả lời. Nhưng anh lại không thể dự đoán được tương lai, vì vậy anh cũng không biết đáp án nào đúng. Anh hiểu được điểm này thì dứt khoát không nghĩ thêm nhiều nữa, đáp. Đáp án là hữu dịch là do thú dữ biến thành, con thú dữ bị giết chết chỉ là kẻ thế mạng. Uyển Nhi im lặng vài giây rồi nói. Sao công tử lại đưa ra đáp án như thế? Ngô Bình bình thản đáp. Tôi nói đại thôi, dù gì thì khả năng trả lời đúng rất thấp, nói đáp án nào cũng vậy cả thôi. Uyển Nhi nói. Chúc mừng công tử trả lời đúng. Ngô Bình ngây ra. Tôi trả lời đúng rồi sao? Uyển Nhi cười đáp. Thật ra, câu hỏi này đang thử vận may của công tử. Nếu không may mắn thì công tử sẽ trả lời sai. Nếu công tử đủ may mắn thì nhất định sẽ trả lời đúng. Ngô Bình rất bất ngờ. Không ngờ lại thử vận may. Anh vừa dứt lời thì tấm bia bạc lại xuất hiện trước mặt. Không ngờ trên đó lại là một câu hỏi số học không gian vô cùng phức tạp. Đến đầu óc của Ngô Bình cũng không hiểu nổi. Không nhầm đấy chứ, tôi đâu có phải là nhà toán học. Ngô Bình ngây ra, phàn nàn với Uyển Nhi. Uyển Nhi nói, công tử xem kỹ đi, nói không chừng có thể tìm ra đáp án. Ngô Bình hết cách, chỉ có thể bình tâm, cẩn thận quan sát. Anh suy ngẫm hết hơn nửa tiếng, không ngờ anh đã đại khái hiểu được ý của câu hỏi. Nhưng hiểu thì hiểu, chứ bảo anh giải đố thì thật sự quá khó. Nhưng không giải được cũng không sao. Anh vung tay phải, trước mặt liền xuất hiện làn khói chín màu, sau đó khói tạo ra một không gian. Không gian bắt đầu méo mó và biến hóa theo yêu cầu của câu hỏi. Dần dần hình thành một lớp không gian, hai lớp không gian, rồi cứ thế biến ra chín lớp không gian. Sau đó, anh dùng phép nhìn thấu vạn vật, quan sát và ghi chép lại kích thước của chín lớp không gian. Không bao lâu, mắt anh sáng lên, anh lập tức đưa ra đáp án. Uyển Nhi nói, chúc mừng công tử đã trả lời đúng câu thứ hai. Ngô Bình hơi đắc ý hỏi, Uyển Nhi, rõ ràng bảo tôi giải câu đố, sao lại thành ra giải câu hỏi số học không gian thế này? Uyển Nhi nói, câu hỏi này không có phương pháp giải logic, chỉ có thể mô phỏng không gian nhiều tầng thật sự, sau đó tiến hành đo đạc. Vì vậy, điều mà câu hỏi này thật sự muốn hướng đến là khả năng xây dựng không gian của công tử. Ngô Bình nói, loại năng lực này rất quan trọng sao? Đúng vậy. Uyển Nhi nói tiếp, nếu không có năng lực xây dựng không gian mạnh, sau này sẽ không thể tạo ra được không gian linh đài lớn mạnh. Ngô Bình nói, ừ. Anh dứt lời thì tấm bia vàng đã xuất hiện. Câu hỏi trên bia vàng khá ngắn, chỉ có một câu. Anh có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Ngô Bình tròn mắt. Cái này là câu đố gì thế? Tự đoán tuổi thọ của tôi sao? Uyển Nhi nói, công tử có thể dự đoán. Ngô Bình nói, nhưng vấn đề là dù cho tôi còn nói ra đáp án thì sao cô có thể biết được tôi nói đúng hay không? Uyển Nhi cười nói, đấy là chuyện của Uyển Nhi. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, tuổi thọ của tôi không thể nào đo bằng năm tháng, lúc vũ trụ chính bị hủy diệt thì tôi vẫn còn tồn tại. Nếu đã không thể nói chính xác vậy thì cứ chém gió thôi, dù gì cũng là nói bừa. Uyển Nhi nói, chúc mừng công tử đã trả lời đúng. Ngô Bình giật mình. Gì cơ? Đúng rồi sao? Uyển Nhi nói, lúc công tử trả lời câu hỏi này, bia có cảm ứng với vũ trụ, đồng thời phán đoán một lời nói của công tử có thể thay đổi vũ trụ được bao nhiêu thông qua sự thay đổi của vũ trụ. Cho nên, thật ra câu hỏi thứ ba là đang khảo nghiệm vòng đời của công tử có ảnh hưởng thế nào với sự thay đổi của cả vũ trụ. Ngô Bình hỏi, ảnh hưởng thế nào? Uyển Nhi nói, công tử, Uyển Nhi không thể trả lời. Chúc mừng công tử hoàn thành bài kiểm tra cấp thứ 7, hãy nhận phần thưởng. Ngay sau đó, một thông tin nhảy lên trong ý thức của Ngô Bình, chính là thần pháp Chí Tôn. Sau đó, một cái đỉnh nhỏ lớn bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình không kịp quan sát kỹ, đã lập tức cất đỉnh chân hư này vào. Uyển Nhi nói, công tử, có duyên gặp lại. Cối vừa dứt lời, Ngô Bình bị một luồng sức mạnh đẩy ra, quay về lại bên ngoài động thái chân. Anh vừa ra ngoài thì phát hiện Tả Thiên Thu và Mạc Thiên Sầu đang đợi anh. Nhìn thấy anh, Tả Thiên Thu cười nói, Huyền Bình, lần này con có thu hoạch gì không? Ngô Bình cong môi cười nói, Sư Tôn, đệ tử lại tăng thêm một cấp. Tả Thiên Thu và Mạc Thiên Sầu nhìn nhau cười. Mạc Thiên Sầu nói, Huyền Bình, bọn ta không nhìn lầm cậu, trên người cậu có vận khí, sau này chắc chắn có thể bảo vệ được cho Thái Chân Môn. Ngô Bình biết quy tắc ở đây, lập tức lấy bảo bối cấp thứ 5 mặt nạ thiên sát ra. Mạc Thiên Sầu lại xua tay, Huyền Bình, cho dù cậu lấy được thứ gì trong đó cũng đều thuộc về cậu, Thái Chân Môn không bao giờ thu hồi. Ngô Bình cười nói, Hãy chờ môn, như thế không ổn đâu nhỉ. Mạc Thiên Sầu nói, Huyền Bình, khoảng thời gian trước cậu ra ngoài là đến Cửu Dương Cảnh phải không? Ngô Bình gật đầu, Vâng, thưa trưởng môn, tôi đã gia nhập vào Ngạo Thế Đan Tông ở Cửu Dương Cảnh, trở thành đan sư tử đỉnh. Hai người Tả Thiên Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đan sư tử đỉnh, Ngô Bình nói, nhưng vẫn là nhất đỉnh. Tả Thiên Thu bật cười, chỉ cần là đan sư tử đỉnh, nhất đỉnh cũng rất lợi hại rồi. Huyền Bình, lần này về đây con có thể ở được mấy ngày không? Ngô Bình nói, Sư Tôn, con vẫn phải quay về Cửu Dương Cảnh tham gia đại hội Cửu Dương. Sau khi đan hội kết thúc, đệ tử sẽ quay lại ở lâu thêm một thời gian. Mạc Thiên Sầu nói, Vậy thì tốt, qua một thời gian nữa, Thái Chân Môn chúng ta sẽ đánh võ đài với tông môn hạng nhất, Cuồng Ma Tông. Trận chiến lần này liên quan đến một địa bàn rộng lớn. Nếu chúng ta có thể giành chiến thắng, địa bàn của Thái Chân Môn có thể tăng thêm một nửa. Ngô Bình hỏi, Nơi đó có tài nguyên gì sao? Mạc Thiên Sầu nói, Nơi đó có một di chỉ cổ cực lớn, hơn nữa là thực địa. Nghe nói là lúc đại ngũ hành giới được mở ra đã luyện hóa vào thời không của một vũ trụ chính trong đó. Ngô Bình nói, Trưởng môn, mảnh đất tốt như thế, các nơi khác không muốn giành lấy sao? Mạc Thiên Sầu nói, Tất nhiên họ rất muốn giành lấy nó. Sau khi lấy được di tích cổ này, Thái Chân Môn sẽ không lấy nó làm của riêng mà chia cho tất cả các thế lực lớn. Tất nhiên, chỉ có những thế lực có mối quan hệ tốt với chúng ta mới được có tư cách có được nó. Ngô Bình gật đầu, Trưởng môn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đánh bại đối thủ ở cuộc so tài này. Mạc Thiên Sầu nói, Mặc dù tôi có lòng tin với cậu, nhưng đối phương lại mời cao thủ đứng hạng đầu trong bảng cảnh giới âm dương tiên lôi, nên cậu cũng phải cẩn thận. Mặc dù Ngô Bình đã từng đánh bại người đứng đầu bảng ngũ hành, nhưng anh chưa có cơ hội khiêu chiến với người đứng đầu bảng âm dương. Ngô Bình nói, Đến lúc đó, chắc hẳn bí anh của con sẽ trưởng thành đến bí thần, đánh bại đối phương không phải là chuyện khó. Tả Thiên Thu ngạc nhiên nói, Bí anh sắp trưởng thành sao? Trong các tu sĩ bí anh ở đại ngũ hành giới, mấy chục ngàn người mới có được một tu sĩ bí thần, có thể thấy khó khăn đến mức nào. Ngô Bình nói, Vâng, thưa Sư Tôn, chẳng lâu nữa con sẽ có bí thần. Tả Thiên Thu thở phào cười nói, Nếu Huyền Bình có bí thần, vậy thì trận chiến này thắng chắc. Ngô Bình nói, Trưởng môn, hiếm khi tôi về một chuyến, ngày mốt sẽ phải rời đi lại. Hai ngày này tôi luyện chế vài đan dược cho Thái Chân Môn. Thái Chân Môn cần đan dược gì chỉ cần nói với tôi. Mạc Thiên Sầu mừng rỡ, Vậy thì tốt quá rồi. Huyền Bình, tôi có một phương thuốc, hai ngày tới cậu luyện chế một ít trước, sau này nếu có thời gian cậu luyện chế một ít, tôi đã chuẩn bị tất cả các dược liệu xong rồi, đem hết đến cho cậu. Mạc Thiên Sầu lại không khách sáo với Ngô Bình, lập tức lấy rất nhiều dược liệu ra. Tả Thiên Thu nói, Trưởng môn, Ngô Bình cần tranh thủ tu luyện, làm gì có nhiều thời gian để luyện đan. Tôi nghĩ mấy viên đan dược này mỗi tháng luyện vài lò là được rồi, lò nào tốt thì đưa cho các đệ tử giỏi đó sử dụng, không cần quá nhiều. Ngô Bình cười nói, Sư Tôn, không sao ạ, còn có thời gian để luyện chế một ít. Ba người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến đại điện của trưởng môn. Nói rồi Tả Thiên Thu dặn dò vài câu, sau đó có người đem mấy chục chiếc nhẫn chứa đồ đến. Nhận lấy một chiếc nhẫn, Mạc Thiên Sầu vung tay, hàng trăm hộp đựng thuốc xuất hiện trên mặt đất. Trong mỗi hộp đều chứa một loại linh dược của vũ trụ chính, hơn nữa đa số đều là linh dược trên cấp 5. Ngô Bình cực kỳ ngạc nhiên hỏi, Trưởng môn, mấy linh dược này ở đâu ra vậy? Mạc Thiên Sầu cười nói, Thái Chân Môn đã thành lập được lâu như thế rồi, cũng từng xuất hiện rất nhiều nhân vật tầm cỡ, vậy tại sao họ không tích trữ đồ gì cả? Đây là linh dược tích lũy cho đến nay, bây giờ giao lại hết cho cậu đấy, Huyền Bình. Dù sao mấy dược liệu này để đó cũng vô nghĩa, chỉ có ở trong tay thầy luyện đàn mới có thể phát huy giá trị. Ngô Bình hít sâu một hơi, anh biết Thái Chân Môn mạnh tay như thế, vốn dĩ muốn dìu dắt sự trưởng thành của anh cúi đầu thật thấp. Cảm ơn trưởng môn, Tạ Thiên Thu nói. Con đừng khách sáo, con càng mạnh thì bọn ta càng nở mày nở mặt, Thái Chân Môn cũng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Sau này con là chỗ dựa của cả Thái Chân Môn, thế nên Thái Chân Môn sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng con. Chỉ cần môn phái có, con muốn lấy gì thì cứ lấy. Ngô Bình cười nói. Đệ tử hiểu rồi. Nói chuyện một lúc, Ngô Bình lại quay về vườn thuốc. Anh lấy tất cả linh dược trong hơn 100 chiếc nhẫn chứa đủ già rồi bỏ vào sách thuốc đại thiên. Sau khi làm xong, anh bắt đầu luyện chế đan dược cho Thái Chân Môn. Mạc Thiên Sầu đã đưa 36 phương thuốc, phần lớn là đan dược cấp 6 hoặc cấp 7, đôi khi có đan dược cấp 8, cấp 9. Ngô Bình mở lò luyện đan, hôm đó luyện chế được 8 lò đan dược, buổi tối lại luyện chế thêm được 5 lò, mãi đến khi trời sáng mới được nghỉ ngơi một lúc. Sáng sớm, anh bắt đầu hấp thụ thần pháp chí tôn. Anh nhận ra bộ thần pháp chí tôn này có tất cả 7 bước, 7 bước đều dùng đến đan dược. Bước đầu tiên, anh cần luyện chế một loại đan dược tên là đại tráng thần đan. Hơn nữa, cần luyện chế rất nhiều, nhưng dược liệu cần thiết cho đại tráng thần đan vẫn còn thiếu vài vị thuốc. Trong sách thuốc không có thuốc anh cần, Thái Chân Môn cũng không có. Anh cấp bách muốn luyện chế đan này. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định đến Thiên Khanh. Lần trước anh lấy được không ít linh dược ở Thiên Khanh, lần này lại đến đó, có lẽ có thể gặp được dược liệu anh cần. Thế là anh chuẩn bị đến Thiên Khanh lần nữa. Khi Ngô Bình đến Thiên Khanh, vẫn giống như lần trước, anh nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang ở rìa sắp vào trong Thiên Khanh. Các tu sĩ này bình thường chỉ dám quanh quẩn ở vị trí trên 1.000 mét, xuống dưới nữa thì quá nguy hiểm, nên bình thường họ không dám đặt chân xuống dưới quá sâu. Thế nhưng, đồ càng tốt thì ẩn mình càng sâu, nên cũng có không ít cường giả đi xuống sâu mấy ngàn mét tìm cơ duyên. Anh đang định đi vào Thiên Khanh thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi vang lên giữa không trung. Công tử! Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn, một tia sáng rơi xuống, hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp, chính là Ninh Trúc Tuyết, lần trước đã giữ trái tim thiên địa ở chỗ anh. Nhìn thấy Ninh Trúc Tuyết, Ngô Bình cảm thấy hơi chột dạ. Lúc tu luyện, anh đã vô tình luyện hóa trái tim thiên địa vào trong bí thái, không biết giải thích với cô ấy thế nào. Khác với lần trước là Ninh Trúc Tuyết không còn ăn mặc như đạo cô nữa, mà mặc một bộ váy màu xanh, vô cùng xinh đẹp. Tiêu Tử Ninh, cô lại đến Thiên Khanh sao? Anh mỉm cười chào. Ninh Trúc Tuyết khẽ thở dài, nói. Thật ra tôi đến tìm công tử, nhưng đến đây mấy lần mà công tử lại không có ở đây. Lúc nãy tôi đến Thái Trần Môn, vị hắc tướng đó nói với tôi, anh đã đến Thiên Khang. Ngô Bình nói. Tiên Tử Ninh đến tìm tôi mấy lần, có phải gặp chuyện gì không? Anh lo, Ninh Trúc Tuyết đến đòi lại trái tim thiên địa. Ninh Trúc Tuyết hơi ngượng, vò góc áo, nói. Tôi đã đưa tam cửu thủy hòa đan lần trước cho sư bá. Sư bá nói, tình trạng của tôi vẫn chưa nghiêm trọng, bèn không chia cho em gái tôi. Ngô Bình trợn mắt. Chẳng phải trước đó tôi đưa riêng cho cô hai viên sao? Ninh Trúc Tuyết cảm thấy uất ức. Tôi cảm thấy khó xử khi thấy sư bá phân phát đan dược. Có vài sư tỷ chưa được chia dược, bèn lấy ra một viên. Thế là sư bá hỏi tôi còn nợ không. Tôi không dám nói dối, nên đã đưa hết rồi. Ngô Bình không nói nên lời. Cô gái này đúng là một người ngu ngốc. Anh lại hỏi. Nhưng dù thế nào, mấy viên đan dược đó cũng là do cô đem về. Sư bá của cô không chịu chia cho em cô một viên à? Ninh Trúc Tuyết cười khổ. Sư bá nói cũng có lý. Dù sao, vấn đề em tôi gặp phải hiện giờ không nghiêm trọng bằng các sư tỷ khác. Ngô Bình cười mỉa. Tiên Tử Ninh à, vị sư bá này của cô không phải nhân phẩm có vấn đề thì đang cố ý nhằm vào chị em cô đấy. Ninh Trúc Tuyết cúi đầu, cô ấy không ngốc, dĩ nhiên cũng biết rõ điều này. Ngô Bình thấy cô ấy hơi buồn bực, bèn an ủi. Tiên Tử Ninh, không sao đâu, quay về tôi sẽ luyện chế thêm một lò nữa cho cô. Mắt Ninh Trúc Tuyết ngần ngần nước, vô cùng biết ơn Ngô Bình, cúi thấp giọng nói. Công tử, tôi không biết nên báo đáp anh thế nào. Ngô Bình bật cười. Chúng ta là bạn mà, có gì mà cảm ơn này kia chứ? À phải rồi, tôi đang định vào Thiên Khanh, hay là chúng ta đi cùng nhé? Ninh Trúc Tuyết gật đầu, cười nói. Được. Hai người cùng nhau đi xuống Thiên Khanh. Trên đường đi, Ngô Bình hỏi về em gái của Ninh Trúc Tuyết. Hai chị em cách nhau 1 tuổi, cô ấy tên là Ninh Trúc Tuyết, còn em gái tên là Ninh Như Bằng. Họ vào tông môn cùng 1 năm để tu luyện. Sau khi đi được hơn 1000 mét, Ngô Bình bắt đầu tìm kiếm xung quanh, không có ý định tránh né Ninh Trúc Tuyết mà tiện tay mở Đại Thiên Dược Điền ra. Sách thuốc vừa được mở ra, trên đó xuất hiện 10 mấy đốm sáng. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cười nói: "Khá đấy, quanh đây có không ít linh dược cao cấp." Ninh Trúc Tuyết vô cùng bất ngờ hỏi: "Công tử, đây là bảo bối gì thế? Lại có thể tìm được linh dược?" Ngô Bình nói: "Ừ, đây là một món bảo bối chứa dược liệu." Nói rồi, hai người đi về hướng một điểm sáng gần nhất. Sách thuốc này trước giờ chỉ hiện lên dược liệu cao cấp, có thể được nó chú ý thì chắc chắn phẩm cấp của cây dược này không thấp. Hai người lại đi xuống hơn 1000 mét thì đến bên cạnh một tảng đá cực lớn. Tảng đá này hệt như bị rơi xuống từ trên trời, 1/3 cắm sâu vào trong lòng đất. Bên trên của tảng đá có một khe hở, bên trong mọc ra một cái cây nhỏ. Cây nhỏ này cao không đến 1 mét, vừa thấp vừa thô. Nó có 5 nhánh, 3 nhánh trong đó lần lượt nở ra hoa màu vàng, hoa màu tím và hoa màu trắng. 2 nhánh còn lại rất sai quả, tất cả đều to bằng lòng đỏ trứng. Có 2 loại quả, một loại quả đen vẫn chưa chín, một loại quả khác màu vàng, hình như đã chín, còn tỏa hương thơm nồng nàn, phảng phất bay ra xa. Ngô Bình đi về phía cái cây nhỏ, đi được chừng 10 mét, thì bị một lực cực mạnh đẩy ra xa. Anh sửng sốt rồi đưa tay ra đẩy, phát hiện phía trước có một bức tường vô hình ngăn cách anh ở bên ngoài. Ninh Trúc Tuyết ấn lên bức tường, nói: "Đây là kết giới duy độ, không gian trong tảng đá có thêm 1 duy độ. Thế là Ngô Bình sử dụng nhìn thấu vạn vật để quan sát. Quan sát một hồi, anh cũng sững sờ. Hóa ra, không gian xung quanh tảng đá thuộc về một thế giới khác. Tảng đá và cây nhỏ mà họ nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ trong thế giới đó. Hơn nữa, thế giới này có rất nhiều duy độ, nhiều hơn Cửu Dương Cảnh 3 duy độ. Ninh Trúc Tuyết nói: "Cái thuốc này nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng thật ra lại xa tận chân trời." Ngô Bình hừ một tiếng: "Tôi có thể nhìn thấy nó thì có thể hái được nó." Anh nhìn lướt xung quanh, hai tay bỗng ấn vào trong không khí. Sau đó, hai tay xé tan cánh cửa, dùng sức tách ra 2 bên. Xoẹt! Như thể có thứ gì đó bị rách nát. Sau đó, anh tạo ra một con đường, cúi người chui vào. Ninh Trúc Tuyết đứng bên ngoài trợn to mắt, há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy sau khi Ngô Bình đi vào thì bổ nhào xuống đất như đang phải chịu áp lực cực lớn. Thế nhưng hơn 10 giây sau anh đã đứng dậy, đi đến bên cạnh tảng đá lớn như không có việc gì, rồi mở Đại Thiên Dược Điền ra. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tảng đá lớn và cây thuốc đều biến mất, bị ném vào trong sách thuốc. Tảng đá không còn nữa, kết giới xung quanh cũng biến mất. Ninh Trúc Tuyết vội chạy đến hỏi: "Công tử, anh không sao chứ?" Ngô Bình lau mồ hôi nói: "Tôi không sao, chỉ tạm thời bước vào thế giới cao duy, tôi có thể chịu được. Đi thôi, các vị đi tìm vị thuốc thứ 2. Ninh Trúc Tuyết cực kỳ bái phục: "Công tử, cây thuốc này ít nhất là linh dược cấp 12 nhỉ?" Ngô Bình nói: "Phẩm cấp của cây thuốc này chắc hơn hẳn linh dược, là chân dược." Anh đã học được rất nhiều kiến thức ở Ngạo Thuế Đan Tông. Mặc dù đan dược ở vũ trụ chính có rất nhiều cấp bậc, nhưng trên nó còn có một loại dược quý giá hơn gọi là chân dược. Chân dược cấp thấp chưa chắc đã có giá trị hơn đan dược cao cấp, nhưng chân dược là chân dược, cũng giống như hổ. Hổ mới sinh không thể đánh thắng được một con dê núi, nhưng dù dê núi có to đến mấy thì cũng chỉ là động vật ăn cỏ thôi. Còn hổ có nhỏ đến đâu thì vẫn là loài ăn thịt. Ninh Trúc Tuyết che miệng ngạc nhiên nói: "Chân dược?" Ngô Bình gật đầu: "Hơn nữa, ít nhất là chân dược cấp 4. Chân dược có một đặc điểm, nó thường chỉ tồn tại trong thế giới duy độ cao, giống như Cửu Dương Cảnh không thể cung cấp môi trường khắc nghiệt để chân dược phát triển." Trên đường đi tìm cây thuốc thứ 2, Ngô Bình quyết định nói ra sự thật về trái tim thiên địa. Anh nói: "Trúc Tuyết, tôi rất xin lỗi. Lúc trước vì tôi ngưng tụ bí thái, trái tim thiên địa bỗng xông vào trong bí thái, rồi trở thành trái tim của Bí Anh mất rồi. Ninh Trúc Tuyết không thất vọng hay tức giận như trong dự tính, mà ngược lại rất vui mừng, nói: Vậy sao? Nói vậy thì thể chất của công tử vô cùng lợi hại, đến cả bảo vật mạnh như trái tim thiên địa cũng có thể hấp thụ, luyện hóa được. Thật tốt quá! Ngô Bình nói. Nhưng nếu vậy thì sư bá của cô sẽ không có được trái tim thiên địa rồi. Ninh Trúc Tuyết bình thản đáp. Trải qua chuyện này, tôi cũng đã hiểu ra được, ai cũng có phúc của riêng mình. Thế nghĩ, sư bá cũng có cơ duyên của ông ấy. Một đệ tử còn, thấp cổ bé họng nhiều tuổi, cũng không giúp được ông ấy chuyện gì. Ngô Bình cười ha ha. Tôi còn tưởng cô là một cô gái ngốc cơ đấy. Thì ra cô không ngốc, mà còn rất thông minh nữa cơ. Ninh Trúc Tuyết nhèo mũi, nói. Công tử, tôi không có ngốc đâu. Ngô Bình hỏi cô ta. Trúc Tuyết, tôi nhớ lần trước cô mặc đồ đạo cô, sao hôm nay lại đổi sang đồ này? Ninh Trúc Tuyết nói. Bộ đồ đạo cô đó chỉ mặc lúc bế quan thôi, lần trước tôi không kịp thay. Ngô Bình nói. Lần này cô ra ngoài, thì ở lại đây chơi ít ngày đi. Hai ngày nữa tôi sẽ phải đến cảnh giới cửu dương, hay là cô đi cùng tôi đi? Ninh Trúc Tuyết nghe nói đến cảnh giới cửu dương thì cười hỏi. Cảnh giới cửu dương sao? Nghe nói ở đó có rất nhiều linh dược. Ngô Bình nói. Ở đó còn có dược liệu luyện chế tam cửu thủy hỏa đan, vừa hay giúp cô luyện được đan dược, đem về cho em gái cô uống. Ninh Trúc Tuyết gật đầu. Công tử, tôi nghe nói cảnh giới cửu dương rất nguy hiểm, phải chăng chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ? Ngô Bình nói. Không cần, bây giờ tôi là đan sư tử đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông, ít nhiều cũng có chút địa vị ở đó, những thế lực bình thường sẽ không đụng đến chúng ta đâu. Ninh Trúc Tuyết vô cùng kinh ngạc. Ngạo Thế Đan Tông? Trời ơi, không ngờ công tử lại là đệ tử của thế lực lớn như thế, còn là đan sư tử đỉnh nữa, lợi hại quá. Ngô Bình nói. Trúc Tuyết, cô không cần gọi tôi là công tử nữa đâu, nếu như cô không chê thì hãy gọi tôi là anh Ngô được rồi. Ninh Trúc Tuyết vội gật đầu. Ừ, anh Ngô. Họ nhanh chóng đến gần giếng trời 3000 mét. Ngô Bình đã nhìn thấy một đoá hoa nhỏ màu xanh lam trong đám đá trắng. Anh nhìn thấy đoá hoa nhỏ đó thì hai mắt sáng lên. Anh nói, không ngờ lại bị mình bắt gặp. Thì ra bước tu luyện đầu tiên của Chí Tôn Thần Pháp cần luyện chế đại tráng thần đan, mà loại dược liệu này chính là dược liệu chính để bào chế ra đại tráng thần đan, tên là Lam Nguyên Thảo. Loại Lam Nguyên Thảo này hấp thụ sức mạnh của thiên địa cũng như sức mạnh ở vĩ độ cao, có dược lực đặc biệt, là thứ mà đại tráng thần đan cần nhất. Ngô Bình vội bước qua, thu Lam Nguyên Thảo vào kho dược. Anh vừa mới cất kho dược vào thì nhìn thấy hai tu sĩ đang từ xa tiến lại. Một trong hai người họ cầm một thứ có dạng la bàn trong tay, người còn lại thì cầm thanh kiếm dài. Hai người họ đều mặc đồ đạo. Người dâu bạc cầm la bàn có vẻ là một người trung niên, người cầm kiếm là một người trẻ tuổi. Hai người họ đến cách đó mấy chục mét tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy thứ họ cần tìm. Đạo nhân trung niên hướng mắt về phía Ngô Bình, hỏi: Này, đạo hữu, chỗ này từng có một cây dược liệu, có phải đã bị cậu nhổ đi rồi không? Ngô Bình bình thản đáp: Tôi có nhổ hay không, không liên quan gì đến ông. Người trẻ tuổi giận dữ nói: Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được cây thuốc đó, anh mau giao nó ra, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình nói. Vậy sao? Anh định không khách sáo thế nào? Người đàn ông trung niên đưa tay ra hiệu cho người trẻ tuổi đừng nói nữa. Ông ta cười nói. Cậu bạn, cây thuốc đó vô cùng quan trọng với chúng tôi. Nếu như cậu đã lấy được, thì tôi bằng lòng bỏ tiền ra mua lại. Ngô Bình nói. Trùng hợp là loại thuốc đó cũng rất quan trọng với tôi cần dùng nó để luyện đan. Người đàn ông trung niên hơi thất vọng, nói. Đúng thật là trùng hợp. Ngô Bình nhìn ra được, tu vi của người đàn ông trung niên khá cao, chắc cũng là cảnh giới thần thông 3 hoặc 4. Tu vi cao như vậy mà ông ta lại không cưỡng đoạt, chuyện này làm anh khá bất ngờ. Người trẻ tuổi nóng ruột, nói. Sư phụ, khó khăn lắm chúng ta mới tìm được đến đây, cứ thế mà bỏ cuộc sao? Người đàn ông trung niên bình thản đáp. Không lấy được, chứng tỏ chúng ta không có duyên với cây thuốc này. Đến chỗ khác tìm thử xem. Ấn tượng của Ngô Bình về người trung niên tốt hơn nhiều. Anh hỏi. Đạo hữu, ông cần tìm loại thuốc gì? Người trung niên quay lại, cười nói. Một loại linh dược tên Lam Nguyên Thảo, loại thuốc này có thể nuôi dưỡng cho bí anh lớn mạnh. Lúc con trai tôi tu luyện đã gặp chút vấn đề, cần có loại thuốc này để cân bằng. Ngô Bình nói. Lam Nguyên Thảo vốn có độc tố, không thể dùng trực tiếp được. Nếu không, trong vòng 4 đến 5 năm sẽ gặp tác dụng phụ không thể đoán được. Người trung niên ngây ra. Tác dụng phụ sao? Có nghiêm trọng lắm không? Ngô Bình nói. Tôi nghĩ cẩn thận vẫn tốt hơn. Người trung niên thở dài. Tình trạng của thằng con tôi càng lúc càng nặng. Tôi cũng hết cách rồi, chỉ đành dùng hạ sách này thôi. Ngô Bình nói. Lúc nãy ông nói muốn mua cây thuốc này, tôi không thể bán cho ông được. Nhưng tôi có thể bán cho ông một viên đan dược có tác dụng còn tốt hơn cả Lam Nguyên Thảo. Người trung niên vui mừng, vội nói. Vậy thì tốt quá rồi. Chắc đạo hữu là thầy luyện đan cực kỳ lợi hại nhỉ? Ngô Bình nói. Không dám nhận lợi hại, chỉ bình thường thôi. Người trung niên nói. Không biết giá cả thế nào? Ngô Bình nói. Đưa giá bằng một cây Lam Nguyên Thảo đi. Người trung niên nói. Tôi từng nghe ngóng, thời gian trước có người bán đấu giá một cây Lam Nguyên Thảo, cuối cùng chốt giá ở mức 395 vạn tiền tiền. Thế này đi, tôi đưa cho anh 900 vạn tiền tiền, anh thấy thế nào? Ngô Bình nói. Không thành vấn đề, chiều nay hai vị hãy đợi tôi ở gần giếng trời, tôi sẽ đến tìm hai vị. Người trung niên vội chắp tay. Cảm ơn, vẫn còn chưa biết tên tuổi của thầy luyện đan đây. Tôi họ Ngô. Thầy Ngô, tôi họ Nhan, xin được chào tạm biệt. Ông ta nói xong thì dắt theo người trẻ tuổi rời khỏi. Khi hai người họ đã đi xa, người trẻ tuổi mới nói. Sư phụ, con thấy người đó không thể tin được. Người trung niên nói. Sao hả? Con nghĩ cậu ta sẽ lừa thầy sao? Con động não thử, người dám xuống dưới giếng trời sâu 3.000 mét mà là nhân vật bình thường sao? Người trẻ tuổi nói. Chẳng phải chúng ta cũng đã xuống đây rồi sao? Người trung niên nói. Chúng ta xuống được là vì có thầy, một mình còn có dám xuống không? Người trẻ tuổi im lặng. Người trung niên tiếp tục nói. Hơn nữa, cậu ta nhìn thấy thầy cũng không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, chứng tỏ người này không hề sợ thầy. Người trẻ tuổi thán phục, đưa ngón tay trỏ lên, nói. Vẫn là sư phụ có kinh nghiệm phong phú, nếu là con thì e là đã ra tay cướp rồi. Người trung niên hừ một tiếng. Chúng ta càng tu hành thì càng nhát gan, đừng tùy tiện đẩy mình vào nguy hiểm. Con xem, bây giờ tốt biết bao, người ta đồng ý bán cho thầy một viên đan dược có tác dụng còn hơn cả Lam Nguyên Thảo nữa. Anh ta thật sự là thầy luyện đan sao? Người trẻ tuổi vẫn chưa tin. Người trung niên nói. Đứng cách rất xa thì đã ngửi thấy mùi thơm của rất nhiều đan dược trên người cậu ta. Mùi thơm đó không phải tiếp xúc với vài loại đan dược mà có được đâu, mà là luyện đan nhiều năm, thường xuyên uống đan dược mới từ từ có được. Loại mùi thơm đó chỉ có thể luyện đan giỏi mới có. Người trẻ tuổi bất giác thấy ngưỡng mộ. Còn trẻ vậy mà đã trở thành thầy luyện đan giỏi, người này có bản lĩnh thật. Người trung niên nói. Chúng ta đi dạo vài vòng rồi quay lại gần miệng giếng trời chờ cậu ta. Mặt khác, Ngô Bình và Ninh Trước Tuyết tiếp tục hái thuốc. Họ lại hái được một mạch 10 cây thuốc. Tuy không gặp được chân dược nhưng lại gặp được mấy loại linh dược trên cấp 9. Lúc này, hai người họ đã vào sâu trong giếng trời hơn 5.000 mét. Mở kho thuốc, bên trên có mấy trăm điểm sáng dày đặc. Mỗi điểm sáng đều đại diện cho một loại dược liệu siêu phàm. Ngô Bình nhìn thấy trời đã không còn sớm nữa, bèn nói với Ninh Trước Tuyết. Chúng ta hái thêm hai cây thuốc nữa rồi về. Ninh Trước Tuyết gật đầu. Hai người đi về hướng mục tiêu tiếp theo. Chưa đi được bao xa, phía trước xuất hiện một vật thể phát sáng. Thứ đó nhìn khá giống thủy tinh, cao hơn 2 mét, 3-4 người mới có thể ôm được nó. Ninh Trước Tuyết tò mò hỏi. Đây là thủy tinh à? Không đúng, hình như nó đang chuyển động. Thủy tinh quả thật đang chuyển động. Ngô Bình bước đến lấy tay ấn vào. Khá mềm, hệt như kẹo bông gòn, chỉ là hơi cứng hơn một chút. Ngô Bình ngửi thử, thứ này có mùi thơm thoang thoảng. Thế là anh rút dao găm ra, cắt một miếng rồi bỏ vào miệng. Cảm thấy hơi ngọt, sau đó hàng chục loại dược lực tràn vào cơ thể anh. Anh chưa từng nhìn thấy loại nào trong số chúng cả. Anh mở to hai mắt, cẩn thận cảm thụ những dược lực này, vì những dược lực này rất mạnh. Sắc mặt anh lúc đen lúc đỏ, lúc trắng lúc tím, cả người đôi khi cũng đổ mồ hôi, đôi khi lại run bần bật, thi thoảng tâm trạng cũng sẽ thay đổi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Ngô Bình mới trở lại bình thường. Anh cảm khái. 78 loại dược lực, mỗi loại đều có sự khác nhau. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Đến trước Tuyết nói. Anh Ngô, anh nói xem, có khi nào nó là một miếng thịt không? Thịt? Ngô Bình ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lại thấy có lý. Nếu đây là một miếng thịt, thì sự phức tạp và mãnh liệt của những dược lực này cực kỳ có lý. Thịt của thứ gì đây mà có thể lợi hại như vậy? Nếu một sinh linh có bắp thịt mạnh như vậy, thì chắc chắn nó là sự tồn tại siêu cấp lớn mạnh. Ngô Bình vừa nói, vừa cho toàn bộ miếng thịt thủy tinh này vào túi chứa đồ của mình. Nhưng sau đó, anh lại tỏ ra đau đầu, nói. Dược lực trong miếng thịt này quá mạnh, phải làm thế nào mới có thể sử dụng nó để luyện đan nhỉ? Đến trước Tuyết cười nói. Anh Ngô cứ ăn luôn như vậy, chẳng phải được rồi sao? Ngô Bình lắc đầu. Tất nhiên là có thể ăn, nhưng như thế lại lãng phí dược lực siêu phàm của nó. Trước Tuyết, cô có biết mỗi loại dược lực trong đó đều không thua kém gì dược lực của linh dược cấp 12 không? Ninh Trước Tuyết cũng sầu thay Ngô Bình. Vậy thì phải làm sao? Mắt Ngô Bình bỗng loe sáng, nói. Nếu là thịt, thì có thể dùng làm phân bón. Sau này, tôi có thể dùng nó để nuôi một lô dược liệu, để mỗi loại dược liệu hấp thụ một loại dược lực. Như thế có thể lấy được tất cả dược lực, sẽ không lãng phí. Ninh Trước Tuyết vỗ tay, nói. Cách hay đấy, anh Ngô thông minh quá. Lấy được bao bối như vậy rồi, Ngô Bình cũng không muốn hài thêm gì nữa, cười nói. Trước Tuyết, chúng ta đi lên thôi. Đến Trước Tuyết gật đầu. Ừ, hai người đang chuẩn bị về, thì đột nhiên có một quả cầu sấm chớp phát sáng xuất hiện giữa không trung, cách mặt đất hơn 100 mét. Nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài mặt đất, có một bóng người bỗng xuất hiện ở bên trong, người đó toát ra khí tức đáng sợ. Ngô Bình khá ngạc nhiên, túm lấy Ninh Trước Tuyết, thấp giọng nói. Đi thôi. Anh toàn lực sử dụng thuật độn, hai người biến mất trong chớp nhoáng. Khoảng nửa phút sau, quả cầu sấm chớp đó biến thành một luồng sương mù ánh sáng trắng. Nó tản đi, một cánh cửa xuất hiện giữa không trung. Cánh cửa mở ra, vài tu sĩ bước ra từ bên trong. Một tu sĩ trung niên trong đó mặc đạo y bát quái, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua mặt đất, sau đó cau mày nói. Lạ thật đấy. Rõ ràng lão tổ đã tính được nơi này có máu thịt thần linh rơi xuống, sao lại trống không thế này? Ông ta đáp xuống đất quan sát một lúc, sắc mặt thay đổi nói. Có khí tức của con người, xem ra có người nhanh chân đến trước lấy máu thịt thần linh đi rồi. Mấy người phía sau vô cùng ngạc nhiên, một người trong đó nói. Sư huynh, máu thịt thần linh này là do trời đất vũ trụ ban tặng, nếu không phải là người có vận khí lớn và cơ duyên lớn thì không thể gặp được nó. Đôi mắt tu sĩ trùng niên hiện ra hai ngọn lửa màu xanh, nói. Máu thịt thần linh này không tầm thường, là vật hiếm thấy của bản giáo bồi dưỡng các thiên kiêu trí tôn. Há có thể hai tay dâng cho kẻ khác? Nói rồi, hai tay ông ta nắm vào trong không trung vài cái, miệng lẩm bẩm nói. Sau đó, siết chặt nắm đấm phát ra tia sáng màu trắng, ngưng tụ thành một quang phù trong không trung. Ông ta nhìn quang phù nói. Tôi đã thu thập thông tin của người này rồi. Một khi quang phù này chỉ cách người đó 3.000 dặm, thì nó sẽ phát sáng. Hơn nữa, sẽ chỉ rõ vị trí của người đó. Lúc này, ông ta nhìn một người thanh niên trong đám người, nói. Hoàng Đô, con là người mà ta xem trọng nhất. Vốn dĩ là ta muốn đưa một phần máu thịt thần linh này cho con sử dụng. Con cầm lấy quang phù này, nhanh chóng tìm ra người này, rồi đoạt lại máu thịt thần linh. Nếu con thành công, ta sẽ đưa 1/10 máu thịt thần linh cho con. Người thanh niên này thoạt nhìn rất bình thường, không lộ ra bất kỳ khí tức nào. Nhưng khi nghe được những lời này, hắn bỗng thẳng người lên, cả người lập tức toát ra một luồng khí tức hùng hãn, khinh thường mọi thứ. Đôi đồng tử cũng biến thành màu vàng nhạt, một hình thái cực âm dương xoay chuyển màu đen trắng xuất hiện trong đồng tử. Sư tôn cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ lấy máu thịt thần linh về. Ở một bên khác, sau khi Ngô Bình và Ninh Trước Tuyết ra khỏi Thiên Khanh, đầu tiên là để lại một lá bùa liên lạc với thầy trò người trung niên đang đợi ngoài Thiên Khanh. Sau khi tạm biệt, bè nhanh chóng quay trở về Thái Trần Môn. Vừa về đến Thái Trần Môn, Ngô Bình cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ, bí anh của anh cực kỳ nhạy cảm. Anh lập tức biết có người đã bắt được khí tức của mình, còn sử dụng nó để giết sát anh. Anh cười mỉa nói, muốn tìm tôi à? Không có cửa đâu. Sau đó, anh nói với Ninh Trúc Tuyết. Trúc Tuyết, nếu cô đồng ý, bây giờ chúng ta sẽ đến Cửu Dương Cảnh. Ninh Trúc Tuyết nói, anh Ngô, sao lại đi vội như thế? Ngô Bình nói, đến đó rồi tôi sẽ nói rõ ràng, đi thôi. Sau khi nói vài câu với Hắc Tướng và Liễu Tam Tường, anh dẫn theo Ninh Trúc Tuyết mở một cánh cửa ra, hai người bước vào, chẳng mấy chốc đã đi vào Cửu Dương Cảnh. Chưa đến nửa phút sau, một tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện bên ngoài thiên khanh. Hắn nhìn quang phù trong tay, đang định đi tìm Ngô Bình, thì quang phù đó bỗng không còn sáng nữa. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm. Thế mà lại không còn ở trong thế giới này nữa rồi. Nhưng anh không thoát được đâu. Trên trời dưới đất gì, tôi cũng sẽ túm được anh lôi ra ngoài. Vội vàng đến Cửu Dương Cảnh, Ngô Bình nhận ra môi trường xung quanh rất xa lạ. Ở phía trước không xa có một thị trấn nhỏ. Anh bước đến nghe ngóng tình hình, mới biết nơi này cách Ngạo Thế Đàn Tông đến hàng chục ngàn dặm đường đi. Nếu đã quay về Cửu Dương Cảnh rồi thì Ngô Bình cũng không vội, cứ từ tốn đi cùng với Ninh Trúc Tuyết. Cho đến lúc này cô ấy mới có thời gian hỏi nguyên nhân. Anh Ngô, có phải có người đuổi theo chúng ta không? Ngô Bình gật đầu. Có người bắt được khí tức của tôi, thực lực của người này cao hơn tôi. Tôi đoán có lẽ là cường giả hậu kỳ cảnh giới thần thông. Hơn nữa, đối phương vừa mới xuất hiện phía trên miếng thịt thủy tinh, chứng tỏ họ cũng đến vì nó. Từ đó có thể thấy, miếng thịt thủy tinh mà chúng ta tìm thấy chắc chắn có lai lịch khá lớn, là một bảo vật hiếm có. Ninh Trúc Tuyết cũng vui cho Ngô Bình. Sư huynh, anh may mắn thật đấy, đi đến đâu cũng có thu hoạch lớn cả. Ngô Bình nhớ đến bài kiểm tra trong động thái chân của mình, thậm chí một câu nói của anh có thể ảnh hưởng đến những thay đổi của vũ trụ. Điều này làm anh cảm thấy không thể tin được. Xem ra vận may của mình khá mạnh. Còn Liễu Tam Tường, ông ta cũng nói sau này mình sẽ trở thành một người cực kỳ lợi hại. Anh cười nói, có thể là tôi may mắn chăng? Vì muốn đến kịp để tham gia đan hội Cửu Dương, Ngô Bình đi rất nhanh. Trước khi trời tối, anh đã dẫn Ninh Trúc Tuyết về đến Ngạo Thế Đan Tông. Về đến nhà, Hồ Tông Linh ngồi chờ trong viện, vừa nhìn thấy Ngô Bình, ông ta vội vàng đứng dậy, cười nói. Công tử, cậu về rồi. Ngô Bình nói. Lão Hồ, hai ngày tôi không ở đây, có xảy ra chuyện gì không? Vậy mà Hồ Tông Linh lại gật đầu. Công tử, có. Ngay ngày hôm qua, Ngạo Thế Đàn Tông lại xuất hiện một đệ tử Song Tử Đỉnh. Ngô Bình rất bất ngờ. Song Tử Đỉnh sao? Là người mới à? Hồ Tông Linh nói. Không phải người mới, người kia tên là Thái Văn Long. Đã tiến vào Ngạo Thế Đàn Tông hơn 5 năm, trước đây vẫn luôn bình thường không có gì nổi bật, chỉ là đệ tử Bạch Đỉnh. Nhưng cũng không biết vì sao, gần đây hắn ta đột nhiên vùng dậy, trình độ luyện đan mỗi ngày một tăng cao, nhanh chóng trở thành đệ tử Song Tử Đỉnh. Ngô Bình nói, sao một người có thể đột nhiên tăng nhanh như vậy? Hồ Tông Linh cười hắc hắc. Công tử, chuyện khác thường ắt có gian tà, tôi nghe người bên ngoài ngầm bàn tán. Có lẽ Thái Văn Long này đã trở thành ký chủ của một vị đại đan sư nào đó. Thật ra, hắn ta đã không còn là Thái Văn Long ban đầu rồi. Ngô Bình khẽ gật đầu, nói. Đan Tông mặc kệ loại chuyện này sao? Hồ Tông Linh khẽ lắc đầu. Đây chỉ là một loại suy đoán, chưa được chứng thực. Tông môn có thể làm gì? Hơn nữa, một đệ tử tư chất bình thường trở thành thiên tài luyện đan chính là chuyện tốt đối với tông môn. Cho nên, khả năng cao là tông môn sẽ không can thiệp, trái lại còn cung cấp cho Thái Văn Long thêm một chút tài nguyên. Ngô Bình nói, loại tình huống bị đoạt xá như thế này có thường xuyên xảy ra không? Hồ Tông Linh nói, loại chuyện này rất bình thường. Tôi nghe người ta nói, ít nhất 1/10 đệ tử thiên tài trong Ngạo Thế Đan Tông chúng ta bị đoạt xá rồi. Ngô Bình nói, nhiều người bị đoạt xá như vậy, sao lại có nhiều luyện đan sư bị mất thân thể vậy chứ? Hồ Tông Linh nói, có một số đan sư tu hành gặp sự cố, hoặc bị sát hại, hoặc gặp tai kiếp, nhưng cũng có một số đan sư cố ý chém bỏ thân thể, đoạt xá tu hành lại. Chẳng lẽ chiếm thân thể của người khác để tu luyện sẽ tốt hơn dùng thân thể của chính mình tu luyện? Ngô Bình không hiểu. Lúc này, Ninh Trúc Tuyết nói, Ngô đại ca, tôi nghe nói có một số người thiên phú tư chất vô cùng tốt, nhưng số mệnh lại bình thường. Cho dù những người này có cố gắng thế nào thì cũng khó mà đột phá bình cảnh. Thế là có một số người sẽ vứt bỏ đời này, làm lại từ đầu, đoạt xá trùng sinh, từ đó nghịch thiên cải mệnh, đột phá bình cảnh. Ngô Bình nói, hóa ra còn có loại thủ đoạn này. Lúc này Hồ Tông Linh mới hỏi, công tử, vị cô nương này là... Ngô Bình nói, cô ấy là Ninh Trước Tuyết, bạn của tôi, về sau sẽ tạm thời ở lại chỗ này. Hồ Tông Linh tỏ vẻ tôi hiểu rồi, nói, được, tôi lập tức sắp xếp phòng cho Ninh cô nương. Thu xếp cho Ninh Trước Tuyết xong, Ngô Bình sai Hồ Tông Linh đi mua một số dược liệu, sau đó luyện chế ra một lò tam cửu thủy hỏa đan, đan thành tuyệt phẩm, cũng đưa hết cho Ninh Trước Tuyết. Tiếp đó, anh lại lấy ra Lam Nguyên Thảo và một số dược liệu mình thu thập được, luyện chế đại tráng thần đan. Bởi vì chỉ có một cây Lam Nguyên Thảo, cho nên anh cũng chỉ có một cơ hội luyện chế. Để nâng cao chất lượng luyện đan, mỗi một loại dược liệu, anh đều nếm thử một chút, sau đó tưởng tượng quá trình luyện đan trong đầu, phải đến 3 tiếng sau mới chính thức luyện chế đại tráng thần đan. Cũng may, luyện chế đại tráng thần đan không khó lắm. Cuối cùng, một lò luyện ra 4 viên, tất cả đều là đan dược cực phẩm. Sau khi luyện thành đan dược, anh giao một viên cho Hồ Tông Linh, để ông ta cầm lá bùa kia đi đến đại ngũ hành giới một chuyến, giao đan dược này cho hai thầy trò kia. Hồ Tông Linh nhận lấy đan dược, lập tức đi làm. Sau đó, anh uống đại tráng thần đan, bắt đầu bước đầu tiên của chí tôn thần pháp, tráng thần. Tráng thần, nói trắng ra, chính là tăng cường bí anh. Trong đó, còn có một bộ công pháp hoàn chỉnh. Ngô Bình uống một viên đại tráng thần đan, sau đó tu luyện công pháp tráng thần. Khoảng hơn 3 tiếng sau, anh kết thúc tu luyện, bí anh bản thân cũng tăng cường rõ rệt. Lúc này, Hồ Tông Linh cười hà hà trở về, giao 20 triệu đồng tiền cho Ngô Bình. Ngô Bình thoáng nhìn túi tiền, hỏi, không phải đã nói là 9 triệu à? Sao lại trả tới 12 triệu? Hồ Tông Linh cười nói, công tử, cậu không biết đâu, người kia vừa nhìn thấy viên đan dược này đã kích động suýt thì quỳ xuống trước mặt tôi, liên tục khen ngợi trình độ luyện đan của công tử vô cùng cao siêu. Nói, cả đời ông ta cũng chỉ được nhìn đan dược cực phẩm 2 lần. Ông ta còn nói, 9 triệu căn bản không mua nổi đan dược tốt như vậy, ít nhất cũng phải 30 triệu đồng tiền. Nhưng trên người ông ta chỉ có 20 triệu, thế là lấy hết ra mua đan dược. Còn nói, có lẽ sau này còn phải làm phiền công tử, hy vọng công tử có thể nhớ kỹ ông ta. Đúng rồi, ông ta còn để lại một tấm danh thiếp. Ngô Bình cất danh thiếp lại, nói, người này cũng khá thú vị, về sau có thể qua lại. Buổi chiều, Ngô Bình dẫn Ninh Trước Tuyết đi ăn món ngon địa phương. Buổi tối trở về, hắn lại tiếp tục tu luyện tráng thần. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới hoàn toàn tiêu hao hết dược lực của đại tráng thần đan. Còn 2 viên, để ngày mai và ngày kia sử dụng, tiếp tục tu luyện. Anh thầm nghĩ, đan hội Cửu Dương này là một buổi triển lãm đan dược được tổ chức trên lãnh thổ Cửu Dương. Luyện đan sư đến từ các nơi sẽ tụ tập ở nơi này, trưng bày đan dược sở trường nhất của mình. Trong đan hội Cửu Dương, nếu có thể lấy ra đan dược đủ quý giá, luyện đan sư sẽ vang danh thiên hạ, trở thành đan sư nổi tiếng. Đặc biệt là những luyện đan sư có đan dược lọt vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu của bảng xếp hạng đan dược, chắc chắn có thể vang danh xa gần. Đi tới đan hội, một đoàn người bay trên không trung, Ngô Bình nhìn thấy vô số những đỉnh núi nối tiếp nhau tạo thành một dãy núi to lớn. Trên một số ngọn núi tụ tập không ít người, từ xa nhìn lại người đông nghìn nghịt. Ngô Bình chưa từng tới, anh hỏi, ngọn núi phía trước chính là địa điểm tổ chức hội triển lãm đan dược sao? Minh Thiên cười nói, sư đệ, đó chỉ là đỉnh núi của một vị đan sư nổi tiếng, mà tất cả mọi người trên núi đều là đến vì vị đan sư nổi tiếng đó. Ngô Bình rung động không thôi, lẩm bẩm, nhiều người như vậy lại chỉ đến vì một mình ông ta thôi sao? Minh Thiên nói, bên kia còn có luyện đan sư nổi tiếng hơn, trên núi chật ních không còn chỗ đứng, đó mới gọi là nhiều chứ. Ngô Bình nói, sư tỷ, vậy chúng ta cũng ở trên núi sao? Minh Thiên nói, chúng ta còn chưa có danh tiếng đến vậy, chỉ có thể tùy tiện chọn một địa điểm dưới núi để bày quầy hàng mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể lấy ra đan dược đủ mạnh, chúng ta cũng có thể bày quầy hàng ở trên núi, độc chiếm một đỉnh núi giống như đan sư kia.